Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 11, ca đưa người đi chinh phục những ngôi sao và đại hải. Góc truyện audio.com. Chấm, khoảng thời gian đầu tiên, chắc chắn là đi kiểm tra camera giám sát của khách sát vào đêm hôm qua. Với tư cách là một trợ lý riêng tinh anh đạt tiêu chuẩn, hiệu suất làm việc của Tả An rất nhanh. 10 phút sau đã quay trở lại. Thiếu gia, rất xin lỗi. Camera giám sát của đêm hôm qua. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đôi môi tê sắc của Cung Dạ Yến khẽ cong lên. Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Người đàn ông có khuôn mặt vô cảm vốn đã tuyệt sắc, lúc cười lên lại càng điên đảo chúng sinh. Ha một tiếng, Sở Mộ Phong, cho cậu thời gian 3 ngày. Tìm cho ra cô ta. Sở Mộ Phong sững sờ. Sau đó dùng IQ trực tuyến phản bác lại. Hừ, không đúng. Anh đã bị người phụ nữ hoang dã kia bồi ngủ rồi. Dựa vào cái gì mà muốn tôi đi tìm chứ? Tả An thầm nghĩ. Còn không phải là do Sở Thiếu anh lắm mồm sao? Thiếu gia không ngược đãi anh thì ngược đãi ai đây? Cung Dạ Yến nheo mắt nguy hiểm. Có đi hay không? Sở Mộ Phong cũng phải chịu khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của tên xã hội đen này. Thút thít một chữ. Đi. Hu hu hu. Đã xong. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Minh Ca gõ lách cách trên bàn phím. Sau đó duỗi thắt lưng. Nhướng đôi lông mày thanh tú lên. Cười. Hệ thống nghiêng đầu. Có chút không hiểu. Hỏi. Ký chủ. Cô đang làm gì vậy? Minh Ca tắt máy tính. Hack camera giám sát của khách sạn. Ở hành lang khách sạn được trang bị hệ thống camera giám sát. Cô leo lên tầng 18, có thể không có ai nhìn thấy. Nhưng sáng sớm hôm nay lúc cô rời khỏi, nhất định sẽ bị quay lại hình dáng. Cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông bị cô ép ngủ kia không phải là một người dễ đối phó. Minh Ca nhớ ra, liền lập tức hack hệ thống camera giám sát của khách sạn. Xóa sạch sẽ cái đuôi nhỏ bản thân đã để lại. Tả An đến chậm một bước. Hệ thống kinh ngạc, ký chủ cô mà lại biết kỹ thuật hack sao? Học chơi chơi thôi. Minh Ca trả lời đơn giản. Nhưng mà, nhắc đến lại là một chuyện đau lòng. Ở kiếp trước, sau khi sa sút, ngoại trừ bán thân, cô nghề gì cũng đều đã từng làm qua. Bao gồm cả nhân viên quản lý thư viện. Lúc nhãn rỗi không có việc gì, cô thuận tiện lật qua tất cả các sách ở đó một lần. Lập trình, viết code, cô đều tự học thành tài. Ngược lại cũng tạo dựng được một chút thành tựu. Mặc dù không thể so với các hacker hàng đầu, nhưng việc hack hệ thống camera giám sát của khách sạn từ xa trong vòng vài giờ cũng không thành vấn đề. Minh Ca cử động ngón tay, lại đứng trước gương lần nữa. Khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp, đôi lông mày thanh tú, sắc môi tươi đẹp, ánh mắt đung đưa lưu truyền. Câu người vô cớ, ông trời ban cho tôi một vẻ ngoài xinh đẹp như vậy. Minh Ca ôm mặt, tự mình say sưa, sau đó lấy ra đủ dụng cụ trang điểm, tự tô cho bản thân một lớp trang điểm. Công khí thuần chất, 7 phần mỹ diễm, 3 phần soái. Cô lại xoay người từ trong phòng thay đồ đầy ắp những kiểu quần áo mùa mới. Chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng trung tính, còn có tâm tư để lộ ra xương quai xanh sáng bóng quyến rũ. Bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần da màu đen. Mái tóc xoăn đen dài mềm mại được phủ bóng, được buông xõa tùy ý ở vòng eo thon thảo uyển chuyển khó cưỡng. Cả người, toàn thân lộ ra một khí tức quyến rũ lười biếng. Công khí thuần chất, Minh Ca mỉm cười hài lòng. Cô vén mái tóc xoăn đen lên. Ok, có thể đi rồi. Hệ thống, đi đâu vậy? Đưa người đi chinh phục những ngôi sao và đại hải. Hệ thống, một tiếng sau, Minh Ca xuống xe. Đôi giày cao gót vững vàng bước trên mặt đất. Cô nâng đôi tay mảnh khảnh lên. Tháo bỏ kính râm trên sống mũi xuống. Một khuôn mặt vừa quyến rũ lại vừa soái lộ ra bầu không khí. Tại khu vực điện ảnh và truyền hình Đế Đô, một vài chữ lớn lọt vào tầm mắt cô. Hệ thống đảo mắt. Đây chính là đi chinh phục ngôi sao và đại hải mà cô nói sao? Minh Ca cong môi, nở nụ cười thần bí. Không nói chuyện, cách đó không xa, có một vài cô gái nhìn sang đây. Thì thầm thầm, đây là ai vậy? Khí chất giống hệt như đại minh tinh vậy. Người phụ nữ vừa đẹp vừa soái. Làm sao đây? Nhịp tim của tôi tăng nhanh. Hệ thống đột nhiên thay đổi sự điềm tĩnh của trước đây. Trở nên kích động, vang lên giọng nói trong tâm trí Minh Ca. Tăng lên rồi, ký chủ, vân tinh trị của cô đang thay đổi. Sau khi ký hợp đồng, thời gian cập nhật cố định vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối, cách chương.